Chương 1548 tối cường thăng cấp hệ thống. Một chiêu thúng sát, bạo phiên thiên. Hợp thể thần thông một bạo thất thải thần long tràn vào trong cơ thể, khí tức trong nháy mắt tăng cao, cũng trong nháy mắt này, Long Phi trong không gian giới chỉ một thanh cự đao rung rẩy lên, đây là hàng phục thất thải thần long hệ thống khen thưởng một cây đao, thất thải cổ vực đao, nó cũng trở nên hưng phấn, bất quá Long Phi cũng chưa hề đem nó lấy ra, nó là niềm vui bất ngờ, đến thời điểm nhất định để thất thải thần long nhiệt huyết sôi trào ngạc nhiên mừng rỡ. Ầm ầm. Sức mạnh như vạn trượng sóng biển bắn mạnh đi ra ngoài, Long Phi một bước lại bước lên, răng rắc, không gian liền như tầng băng phát nước bình thường vỡ vụn lên, ngược lại, Long Phi hai mắt căng thẳng, nhìn chằm chằm Chiến Thiên Long âm trầm nở nụ cười một câu, "Ra xuống địa ngục đi thôi." Ầm. Thân thể vọt một cái nhanh. Sắp tới không cách nào hình dung, bắt đầu là Long Phi không thấy rõ Chiến Thiên Long tốc độ, liền ngay cả ý niệm cảm ứng đều theo không kịp, hiện tại. Chiến Thiên Long như thế, hắn cũng liền ý niệm cảm ứng đều theo không kịp Long Phi tốc độ, trong mắt co rụt lại, cả giận nói, "Em muốn ta chết. Ở hỗn độn giới ai cũng không làm được." Hống. Chiến Thiên Long cũng theo bột phát ra, linh thể chiến thần ở trên người hắn điên cuồng bắn ra một đao, hoành tảo thiên quân, mặc kệ Long Phi từ cái hướng kia kéo tới đều sẽ bị đánh trúng, chỉ là ở hắn này một đao quét ngang đi ra ngoài trong nháy mắt, Long Phi thân thể rơi vào Chiến Thiên Long phía sau, khóe miệng nhẹ nhàng một câu, cười đắc ý một thoáng, "Ê chết." Tiếng nói vừa dứt kỳ hống kỳ trên chín tầng trời một cái cự long bóng mờ rít gào mà ra, thế không thể đỡ nhảy vào Chiến Thiên Long trong cơ thể, xuyên thủng qua, kẻ răng rắc. Một tiếng nổ vang, Chiến Thiên Long thân thể chìm xuống, trong mắt đột nhiên một lồi, "Ê này, này, đây là sức mạnh nào?" Thân thể của hắn đang phát run, tâm thần đang phát run, thức hải đang phát run, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều đang phát run, bởi vì vừa nãy một đòn. Hắn liền chuyện gì xảy ra cũng không biết, chớ đừng nói chi là đi phòng ngự, Long Phi xoay người nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, "Kẻ giết chó sức mạnh." Chiến Thiên Long hai mắt một nanh, nói, "Kẻ Long Phi, ngươi không muốn quá càn rỡ, kẻ đọc trái tim đen u ám truyện cùng http://2.2/trini.net e thật không tiện. Lão tử từ nhỏ đã như thế càn rỡ." Long Phi nhìn Chiến Thiên Long trên đỉnh đầu lượng máu, trong lòng nói thầm, "Kẻ lực lượng này quá mạnh." Một chiêu thần long mặc thể, trong nháy mắt nổ tung à. Chiến Thiên Long khí tức trên người ở tiêu tan, không khống chế được tứ tiết, hắn liều mạng muốn lưu lại, nhưng là hoàn toàn không được, một nửa giây trong nháy mắt hắn liền chạy tới thân thể rét run, cảm giác được tử thần giáng lâm, âm thanh run, "Kì không, không, ta không muốn chết, ta không muốn chết," hoàn toàn không khống chế được, này một chiêu sức mạnh ở trong cơ thể hắn điên cuồng bốc lên, hắn căn bản không biết làm sao đi chống đối, "Con trai của ngươi còn ở phía dưới chờ ngươi. Cho ta bạo đi." Long Phi hống một tiếng thất thải thần long khí tức đột nhiên một bạo, kệ ầm ầm ầm. Chiến Thiên Long trên đỉnh đầu cuối cùng một chút lượng máu trực tiếp biến thành không điểm, kệ răng rắc. Chiến Thiên Long từ giữa không trung rớt xuống, cũng trong nháy mắt này, Long Phi trở nên hưng phấn, nói, "Lệ bạo đi, nhất định phải cho ta lớn bạo một hồi." Thần cấp cường giả, lần thứ nhất chém giết chân chính ý nghĩa trên thần cấp cường giả, dung hợp thần cách thần cấp cường giả. Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, ở trong chớp nhoáng này Long Phi do dự chốc lát, kẻ có muốn hay không phóng thích cuồng bạo năng lượng trị. Hiện tại đã đạt đến cấp 8 cuồng bạo, có muốn hay không phóng thích. Cuối cùng, Long Phi ánh mắt căng thẳng, vẫn là nhịn xuống, hắn muốn chính là cấp 10 cuồng bạo, mà không phải cấp 8, hiện tại đã đạt đến cấp 8 cuồng bạo, này cấp 10 còn xa sao, kêu khen. Chúc mừng người chơi Long Phi chém giết, Chiến Thiên Long thu được kinh nghiệm 50 ức điểm, linh nguyên trị 10 triệu điểm. Năng lượng trị 10 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được thần thông linh thể hợp thể thần thông thuật có hay không dung hợp. Chúc mừng người chơi thu được nhất tinh thần cách, rồi chúc mừng người chơi Long Phi thu được cửu u chiến thần linh thể, rồi chúc mừng người chơi Long Phi thu được cửu u thần đao, rồi chúc mừng người chơi Long Phi thu được cửu u bá thể giáp, rồi chúc mừng người chơi Long Phi thu được cửu u huyết thống. Hệ thống tức giận, tiếng nhắc nhở điên cuồng vang lên, keng. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được 50 ức kinh nghiệm, liền thăng level 20. Hiện nay đẳng cấp 71 level. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi liền thăng level 20 thu được hệ thống đặc thù khen thưởng vật phẩm cân đẩu vân thần, Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết thần cấp cường giả Chiến Thiên Long thu được hệ thống đặc thù vật phẩm phân thể thuật có hay không tu luyện. Tăng mạnh rồi, bạo chính là long trời lỡ đất à, Long Phi chính mình cũng có chút không chịu nổi, trái tim nhỏ ầm ầm nhảy loạn lên, có chút mộng bức, kẻ nhất tinh thần cách, cửu u bá thể chiến giáp. Cửu u chiến thần linh thể, còn có linh thể hợp thể thần thông. Quá sảng khoái rồi. Hơn nữa, 50 ức kinh nghiệm, liền thăng cấp 20, đây là mạnh biết bao à. Cửi tên lửa sao? Ha ha ha, ị thứ then chốt. Long Phi nhìn hệ thống khen thưởng hai cái đồ vật, nhìn này đóa như kẹo đường như thế đám mây, nội tâm kích động lên, Lê Cân Đẩu Vân, Tô Ngộ Không phi hành thần khí à. Một cái bổ nhào chính là 10 vạn 8 ngàn dặm tồn tại, đây là siêu cấp phi hành thần khí à, ị trâu bò. Quá trâu bò rồi. Mẹ sau đó cũng lại không cần lo lắng cho ta bước đi, ha ha ha, Long Phi không nghĩ tới hệ thống lại khen thưởng ra Cân Đẩu Vân, điều này làm cho trong lòng hắn càng thêm chờ mong kim cô bổng giai đoạn thứ 2 tiến hóa sức mạnh, tuyệt đối sẽ nổ tung giống như vậy, để còn kém 6 tầng, 6 tầng năng lượng liền có thể đến 100 tầng, đến thời điểm. Kha kha. Lập tức Long Phi vừa nhìn về phía một món đồ khác, cái phân thể thuật. Đây là cái gì? Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, ê tu luyện. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi tu luyện phân thể thuật thu được kinh nghiệm 100.000 điểm, linh nguyên 10.000 điểm, điểm 10.000 điểm đặc thù khen thưởng. Công pháp, phân thể thuật bậc thương tổn, không công kích, không tiêu hao, 2 triệu điểm linh nguyên miêm tả. Công pháp này có thể mang người chơi tu luyện hai đạo thân thể đơn độc tách ra, đồng thời đem tu luyện sức mạnh tinh khiết hóa miêu tả 2. Một khi chia lìa đem không cách nào lần thứ 2 hợp thể liên tiếp miêu tả. Long Phi xem có chút mộng để phân thể thuật. Không có công kích, không có thương tổn, hắn em gái, tiêu hao nhưng muốn 2 triệu điểm. Long Phi âm thầm tặc lưỡi, nhìn công pháp miêu tả Long Phi lẩm bẩm nói, cái bộ công pháp này là có thể chia lìa ta bản tôn cùng ma thần bản tôn hai cái thân thể sao? Long Phi bản tôn là một cái thân thể, ma thần chi thể cũng là một cái thân thể, thế nhưng này hai cổ thân thể chỉ có thể xuất hiện một cái, chỉ có thể lẫn nhau chuyển hóa, một cái xuất hiện một cái liền biến mất, phân thể thuật, chính là có thể mang hai cái đều xuất hiện ở trên thế giới này, nói cách khác, Long Phi chân chính ý nghĩa trên có hai cái mạng, nghĩa nếu như là như vậy, này, liền trâu bò quá độ, chân chính thực thể hai cái mạng à. Long Phi có chút tiểu hưng phấn, sau đó lão tử có thể càng thêm ngông cuồng, bởi vì ta có hai cái mạng. Số từ, 1765 côn vớt bi, liêu.